Chương 767, không phải tử thần chữa bệnh. Lưu Húc thì khẽ cười nói, ngươi là không phải thường thường mất ngủ, hơn nữa sớm đã không có thần bột cứng buổi sáng. Trương Bảo túi đầu không nói lời nào, xem như là cam chịu. Lưu Húc thì khẽ cười nói, đừng sợ, ta cho ngươi biết làm sao để cho ngươi khôi phục thần bột cứng buổi sáng. Lộc Nhung 15 khắc, củ từ 60 khắc, rượu đế 1000 khắc. Đem Lộc Nhung, củ từ ngâm nước ở trong rượu, phong kín ngâm 7 ngày ở trên dùng, một ngày 3 lần, một lần một chén nhỏ. Hơn nữa mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm 10 vòng, sau đó có thể căn cứ thời gian rèn luyện thêm số lượng, buổi tối ngủ không được thời điểm, cũng đi chạy 10 vòng, cam đoan ngươi sẽ không mất ngủ nhiều ngộng, còn như nhìn màn ảnh nhỏ muốn lột, cũng đi chạy quay vo nở dê, bằng không ngươi về sau liền phế đi. Ở kiếm vũ thời gian, giết chết chuyển luân vương phía sau, Lưu Húc cùng Tằng Tĩnh, du sơn ngoạn thủy, không có việc gì buồn chán thời điểm, cũng để cho Tằng Tĩnh cho hắn tìm thư xem giết thời gian. Kết quả Tằng Tĩnh tìm đến không phải bí tịch võ công chính là y y viện sách vở, những thứ khác sẽ không có. Kinh, sử, tử, tập gì gì đó, Tằng Tĩnh biết Lưu Húc là không nhìn, từ hắn lời nói và việc làm cũng có thể thấy được, dùng Lưu Húc lời của mình mà nói, hắn hoàn toàn chính là một cái phẫn thanh hết thể. Lưu Húc bên trong y y học bất kể là lý luận vẫn là thực tiễn tuyệt đối đều là gạch thẳng đánh dấu, hắn ở kiếm vũ thế giới, còn có một cái biệt hiệu, không phải tử thần chữa bệnh. Lưu Húc những lời này, nhưng là để cái này Trương Bảo khiếp sợ không thôi, dưới đài các cũng đều là suy suy mà cười cười. Lưu Húc vô vô Trương Bảo, nói ra, được rồi, đi xuống đi, cuối cùng tặng ngươi một câu, không phải đối với mình ác một chút, cả đời chỉ có thể nhìn người khác đem mới mẻ cải trắng áp tra dưới thân, mà ngươi lại chỉ có thể đùa bỡn chính mình đồ chơi. Nói xong, Lưu Húc con mắt đảo qua, đến một người nữ sinh trên người, nói ra, ngươi, đi lên. Nữ sinh này thấy Lưu Húc để cho nàng đi tới, sợ Lưu Húc cũng cùng cơm nắm Trương Bảo giống nhau cơm nắm nàng, chính là không đi lên. Lưu Húc không có biện pháp, trực tiếp rất xa nhìn, nhất phía sau nói ra, ngươi hôm qua tới đại di mụ, đúng hay không? Nữ sinh lập tức giật mình che lại miệng. Lưu Húc thì tiếp tục nói ra, ngươi có đau bụng kinh, hơn nữa đau muốn chết. Nữ sinh càng là giật mình. Lưu Húc thì nói ra, nói cho ngươi biết, lần này kinh nguyệt sau khi kết thúc, ăn một cái táo đỏ, sau đó tháng sau đại di mụ đi rồi, ăn nữa một cái. Ta cam đoan ngươi 2 năm bên trong sẽ không đau bụng kinh. Hết thể người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lưu Húc nói là không phải thật. Lưu Húc thì nhìn 10 người này, nói ra, các người đám học sinh này, cầm vô chi nên có thú, tự coi nhẹ mình đem thuốc Tây trở thành chúa cứu thế. Mặc dù thuốc Tây có chút phương đi hệ nở là so với thuốc đông y hề tốt, thế nhưng nếu như vì vậy các ngươi liền vứt bỏ lưu truyền mấy nghìn năm thuốc đông y hề, đó chính là các ngươi bi ai. Nói cho ngươi biết, một cái tốt trung y hề, một tháng kiếm mấy triệu rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người thèm thuồng nhìn Lưu Húc, mà Lưu Húc lại nhìn một chút danh sách, nói ra, hiện tại, ta cho những cái này trốn học sinh từng bước gọi điện thoại, tới một người ta liền chẩn đoán bệnh một cái, cho các ngươi xem cái gì gọi là chân chính trung y. Lưu Húc bắt đầu cho điểm trên danh sách học sinh từng bước đánh, sau đó tới một cái liền cho bọn họ chẩn đoán bệnh một cái. Những học sinh này bình thường không phải thường thường đúc luyện, hơn nữa nam sinh còn có yêu mê nở xem màn ảnh nhỏ thói quen, cho nên thể chất đại thể cũng không tốt. Ngẫu nhiên có chút nữ sinh cũng còn tuổi nhỏ liền cùng nam sinh xảy ra quan hệ, hiện tại lên đại học, càng là trải qua bách chiến, Lưu Húc càng là nhắc nhở bọn họ không muốn túng dục, kể một ít đúc luyện cùng thực liệu đích phương pháp xử lý. Đây hết thảy, có thể nhường cho đám này cầm vô chi làm thú vị các vỡ tổ, đều nói tới một cái lao sư mới, cho học sinh nhóm chẩn đoán bệnh, cả lớp học sinh đều bị hắn nói hết sạch một lần. Cuối cùng, thậm chí đều kinh động thuốc Tây hệ học sinh cùng lao sư. Đến khi Lưu Húc bên trên hết một tiết giờ học thời điểm, cả lớp số 76 người đều đến đông đủ, hơn nữa toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bị Lưu Húc sợ không nhẹ. Mà phòng học bên ngoài càng là vây đầy học sinh, để ngồi trong phòng học học sinh cảm giác trên mặt lần có mặt nhi. Lưu Húc con mắt nhìn chung quanh phía dưới học sinh, nói ra, ta hôm nay đâu, cũng bị mọi người lên cái này khóa thứ nhất, về sau mọi người muốn thì nguyện ý học tập, vậy đúng hạn tới nghe ta giờ học, nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, trốn học tùy ngươi, ta cũng không trừ ngươi điểm số. Cuối cùng ta ở tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lưu Húc, đi học ta là lão sư, tan học ta là điệu ti, về sau có cái gì mầm móng gì, cùng chung một cái cũng không có vấn đề. Lúc đầu những học sinh này cũng không lớn, cùng Lưu Húc tuổi tác không kém vài tuổi, cho nên cũng có thể nói là bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại Lưu Húc vừa nói như vậy, phía dưới đều tạc qua, cái kia bị Lưu Húc nói thành kéo linh 10 năm Trương Bảo đồng học lúc này hô lớn, lão sư, ta có phát ni mạ mới nhất lục bộ khúc, Lưu Hồng Thư, ta cho ngươi mầm móng. Trương Bảo lời vừa nói ra, trong ban ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người hắn, hắn mới bị Lưu Húc nói thật hư, hiện tại lại nói mình có phát ni mạ mầm móng, Xem ra thật đúng là kéo linh 10 năm cao thủ A. Một hồi yên lặng sau đó, lại buộc phát ra rung trời tiếng cười. Lưu Húc cười cười, dẫn đầu đi ra phòng học, nhìn một chút đứng ở phía ngoài thuốc tây hệ đồng học, hắn thiện ý cười cười, nói ra, các học sinh về sau nếu là muốn nghe thuốc đông y thì hệ giờ học, cứ tới. Đám học sinh này đều chim muông tận tán, rất sợ cũng bị Lưu Húc cho an bài một cái thận hư đau bụng kinh các loại bệnh. Những học sinh này đều sau khi rời khỏi, Lưu Húc đang chuẩn bị đi, đồng nhiên phía sau chuyển tới một tiếng kêu, Lưu lão sư. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, trước mắt một sáng. Chỉ thấy đứng trước mặt một người mặc áo sơ mi đen cùng bạch sắc một bộ quần nữ lao sư. Nữ lao sư trong tay cầm khóa bảng, cao đỉnh trên sống mũi điều khiển một cái cao độ kính cận thị, có trước có hậu vóc người được kêu là một cái tốt, trên bắp chân là sợi thịt tất chân, trên chân đi một đôi màu đen giày cao gót, cực kỳ nói thanh tú hoặc lực lao sư trang phục. Nữ lao sư cười ha hả đi tới Lưu Húc trước mặt, nói ra, ta là thuốc tây hệ lao sư Chu Trứng Muối, chào ngươi. Chu Trứng Muối. Lưu Húc nhíu mày một cái. Chu Trứng Muối không phải là bởi vì thời gian dài chia sẻ tự quay mà gặp may internet tiểu học giáo sư sao, làm sao xuyên Việt thành ma đô đại học thuốc tây hệ lao sư TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.